Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 163, ai mới là cặp đôi đáng ngưỡng mộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh, Giang Đường vừa nhìn thấy người bước ra từ văn phòng của Lư Ái Quốc. Liền bẻ ghi đông xe, đạp nhanh về phía anh. Không sai, người vừa ra khỏi phòng chính là Lục Trường Trinh. Người lẽ ra giờ này phải ở trong doanh trại, sao anh ấy lại đến đây? Giang Đường đầy thắc mắc, cô nhanh chóng đạp xe đến bên cạnh anh, vui vẻ hỏi, sao anh lại ở đây? Chiếc áo lính trong tay anh là mang cho em à? Câu hỏi vừa dứt, nụ cười tươi rói đã hiện trên mặt cô. Lúc này cô cũng bước xuống xe, đứng ngay trước mặt anh. Lục Trường Trinh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang quấn kín từ đầu đến chân. Ánh mắt anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Anh rũ nhẹ chiếc áo lính trong tay, khóe môi khẽ cong. Đúng là vợ anh thông minh, đoán gì cũng trúng. Đúng vậy, chiếc áo lính mới tinh này chính là mang đến cho Giang Đường. Mùa đông năm nay, quân đội phát đồng phục mùa đông mới. Lục Trường Trinh dùng bộ đồ nam mới phát để đổi lấy một bộ nữ cho vợ mình. Dù sao áo khoác của anh năm ngoái vẫn còn mới, vẫn có thể mặc tiếp. Năm nay, để dành bộ mới này cho vợ, trời lạnh thế này, anh không nỡ để cô mặc áo bông, phải đối mặt với gió rét mà đạp xe. Còn lý do anh đến đây, ngoài việc đưa áo, thì anh còn muốn tận mắt xem môi trường làm việc của vợ. Anh biết Giang Đường thông minh, nhưng cũng quá mức đơn thuần, nên anh hy vọng mọi người trong nhà máy cơ khí có thể đối xử tốt với cô. Nếu chẳng may có lúc cô phạm sai lầm, bị chỗ này loại bỏ, anh cũng muốn được biết sớm, để có thể đích thân đến đón vợ về, chứ không phải để cô phải nghe những lời làm tổn thương cô. Dĩ nhiên, những điều này chưa xảy ra. Chỉ là Lục Trường Trinh luôn có thói quen đề phòng trước mọi việc. Dù sao nói rõ từ sớm cũng tốt hơn. Giang Đường không biết những suy nghĩ sâu xa đó. Cô chỉ biết hôm nay được gặp anh sớm hơn mọi ngày. Và cô rất vui, khoác lên mình chiếc áo lính dày dặn. Cô cảm thấy ấm áp vô cùng, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang bao bọc quanh người. Sưởi ấm từng chút một. Cô bé nhân sâm nhỏ sắp chín rồi, cả người mềm nhũn, vô lực, chỉ muốn dính chặt vào Lục Trường Trinh, được ôm ấp, nâng niu, chúng ta về nhà thôi, về giúp Văn Tĩnh bọn họ trang trí phòng cưới, ngày mai họ kết hôn rồi. Lục Trường Trinh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ bóp nhẹ, cảm nhận độ ấm mềm mại, lúc này mới yên tâm đi lấy xe, có anh ở đây. Chắc chắn anh sẽ chở cô về. Giang Đường ngoan ngoãn leo lên xe, ôm chặt lấy eo anh, tựa má vào lưng anh, cười khúc khích. Lục Trường Trinh cười nhẹ, đạp một cái, xe lăn bánh bon bon. Lục Trường Trinh, đi chậm thôi, gió to lắm, lạnh lắm đấy. Được, hai người vừa trò chuyện vừa đạp xe về. Cảm giác chưa kịp bao lâu đã về đến khu gia đình. Đúng là có hai người đi cùng, nhanh hơn nhiều so với một mình. Về đến nhà, trước tiên họ vào bếp sưởi ấm, sau đó mới sang sân đối diện giúp trang trí phòng cưới. Ngày mai, Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn tổ chức tiệc cưới, dù bữa tiệc đãi khách sẽ diễn ra ở nhà ăn tập thể. Nhưng nhà cửa vẫn cần được dọn dẹp một chút, không thể làm những thứ quá cầu kỳ, nhưng ít nhất trải giường. Rồi lén đặt một ít đậu phộng dưới chăn vẫn có thể làm được. Trên chiếc giường tân hôn, bộ chăn ga gối màu đỏ thêu uyên ương rực rỡ. Tất cả đều là do mẹ của Thành Quốc Viễn gửi từ quê lên. Ngay sau khi xác nhận mối quan hệ với Hà Văn Tĩnh qua điện thoại, anh đã gọi về cho mẹ, nhờ bà gửi bộ chăn gối đã chuẩn bị từ lâu để dùng cho ngày cưới. Bà Thành rất giỏi thêu thùa. Từ khi con trai mới 7-8 tuổi, bà đã bắt đầu tỉ mỉ may từng chiếc vỏ chăn, vỏ gối, ga giường cho tương lai. Sau khi nhận được điện thoại của con, bà vui mừng lục tìm lại những thứ đã thêu từ trước. rồi làm thêm một chiếc chăn bông nặng 10 cân, kèm theo 300 tệ tiền mừng cưới. Tất cả đều gửi đến đơn vị của con trai. Và tối nay, bộ chăn gối trên giường chính là bộ đồ cưới đó. Hà Văn Tĩnh cũng mang theo một bộ vỏ chăn từ quê lên, nhưng không phải màu đỏ. Thời buổi này, vải đỏ rất khó mua. Chỉ có những người tích góp từ sớm như mẹ Thành Quốc Viễn mới có thể một lúc lấy ra bộ chăn gối rực rỡ. Đầy đủ như vậy, theo tập tục dân gian, khi trải giường cưới, người ta thường mời một bậc trưởng bối có đông con cháu, gia đình hòa thuận để thực hiện. Ở khu nhà tập thể này, có người đáp ứng tiêu chí đó, nhưng họ không thân quen với Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh, nên cũng ngại nhờ vả. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định nhờ Trương Hồng Anh giúp họ trải giường cưới. Bởi vì Trương Hồng Anh đã có đủ nếp đủ tẻ, hơn nữa còn đang mang thai. Chồng chị là chính ủy, bản thân chị cũng là giáo viên. Dù trong khu nhà tập thể hay ở trường, danh tiếng của chị đều rất tốt. Để chị chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, quả thực rất xứng đáng. Nhưng nói cho cùng, tục lệ này cũng chỉ là một hình thức tượng trưng, chủ yếu là mang lại tâm lý vui vẻ cho cô dâu chú rể. Với những người thuộc thế hệ mới, họ tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, cùng nhau cố gắng, thì dù thế nào, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp. Hà Văn Tĩnh và Thành Quốc Viễn đều là người có học, nên họ không quá coi trọng chuyện phong tục này. Ngoài bộ chăn gối cưới, những món nội thất như giường, tủ quần áo, tủ đầu giường và bàn trang điểm đều được Thành Quốc Viễn đặt thợ mộc ở trấn trên đóng riêng. Khi phân nhà, mỗi hộ đều được cấp kèm theo một số đồ nội thất, nhưng chúng đều cũ, không quá đẹp, chỉ tạm dùng được mà thôi. Nếu là gia đình tiết kiệm, thì họ thường tận dụng lại đồ cũ, không quá quan trọng hình thức. Nhưng với Lục Trường Trinh, Thành Quốc Viễn, những người trẻ tuổi, vừa cưới được cô gái mình yêu thương, thì nội thất trong nhà chắc chắn phải là đồ mới. Họ có thể tiết kiệm với bản thân, nhưng tuyệt đối không bao giờ tiết kiệm với vợ. Trương Hồng Anh vừa trải giường, vừa mỉm cười khen ngợi. Thành Quốc Viễn đúng là người đàn ông tốt, rất quan tâm đến Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Chính ủy Từ cũng rất yêu thương chị mà. Em thường nghe các chị trong khu nhà tập thể nói, họ rất ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng chị. Trương Hồng Anh bật cười, khoát tay, đừng tin họ, chắc chắn là nói bừa thôi. Rồi chị quay sang Giang Đường, cười ý nhị, nếu thật sự muốn nói đến cặp đôi khiến người ta ghen tị, thì phải là vợ chồng Lục Trường Trinh kia. Trong khu nhà tập thể, ai mà không biết Lục Trường Trinh yêu thương vợ đến mức nào. Thậm chí còn có người đùa rằng, cách anh đối xử với Giang Đường chẳng khác nào một ông bố nuôi con gái. Nâng niu, cưng chiều đến mức không ai nói được lời nào. Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng chiếc áo lính mà Giang Đường đang mặc đã đủ để khiến mọi người bàn tán. Dùng áo lính nam để đổi lấy áo lính nữ, việc này không phải ai cũng làm được. Dù người đàn ông có đồng ý, thì vợ ở nhà cũng sẽ không muốn để chồng mình đổi như vậy. Bởi vì áo lính nam thường có kích thước lớn, lượng vải cũng nhiều hơn rất nhiều so với áo lính nữ. Dùng áo nam để đổi lấy áo nữ, xét theo phương diện nào cũng là lỗ vốn. Người bình thường có dám làm vậy không? Cách Trương.